Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, Trăng Tròn Chi Đêm, 7, chương 280, Trăng Tròn Chi Đêm, 7, hắn trực tiếp niết chặt đứt xương tay của nàng. Nàng cắn răng, tay kia thì giống như gió, lại công kích, hắn đồng dạng nâng lên tay kia thì ngăn cản, nhưng mà Trọng Quỳ chính là ở trước mặt hắn hư hoàng nhất chiêu. Liền phản thủ về phía sau, một tay chống tại hắn bụng thượng, mềm mại thân thể xoay tròn, hai chân liên tục vài cái đá mạnh, đá cho hắn không thể không nới tay. Nàng xoay người lăn xuống đi, tay chân cùng sử dụng đứng lên, về phía trước chạy hai bước, bỗng nhiên, đông, một tiếng, đánh lên nhất đổ nhân tường. Nàng ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh trắng bệch. Ánh vào mi mắt, là thiếu niên trong cơn giận dữ khuôn mặt tuấn tú, của hắn tốc độ, trong óc bên trong, bỗng nhiên nhớ tới huyết hoàng sở nói. Hắn đi theo công tôn khởi hành quân đến nửa đường, gặp được con rối sư, của hắn động tác quá nhanh, nhưng mô thấy rõ ràng, chỉ cần ánh trăng chiếu đến địa phương, đều có hắn, khi đó Trọng Quỳ, căn bản vô pháp lý giải những lời này ý tứ. Cái gì kêu ánh trăng chiếu đến địa phương, đều có hắn, ánh trăng trải rộng khắp đại địa, mà hắn chỉ có một A. Nhưng là hiện tại, Trọng Quỳ triệt để minh bạch, của hắn động tác quỷ thần khó lường, ở dưới ánh trăng di động đứng lên khẳng định vô pháp nhận. Này một giây còn ở nơi này, nhưng là tiếp theo giây khả năng xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Nàng minh bạch, nhưng là tựa hồ không còn kịp rồi. Muốn chết lời nói, sẽ thành toàn ngươi, lạnh lùng lời nói, theo hắn môi với răng tiết lộ xuất ra, hắn nhanh chóng ra tay, trong lòng bàn tay cường thịnh linh lực, nở rộ ra mãnh liệt quang mang, Trọng Quỳ hoàn toàn không mở ra được ánh mắt, toàn bộ thế giới giống như an tĩnh lại, nghe không được một tia thanh âm ơ siêu nàng loáng thoáng thấy khóe miệng hắn biên tà ác cười lạnh, giống như buông xuống tử thần thông thường. Chung quanh sở hữu không khí đều bị cướp đi, Trọng Quỳ bỗng chốc cảm thấy hô hấp khó khăn, trước mắt cảnh sắc bỗng nhiên trong lúc đó cải biến, cười lạnh thiếu niên khoảng cách nàng càng ngày càng xa, mà nàng giống như, càng ngày càng cao, không đúng, là thân thể của nàng phi đi lên, ngực trung phiên giang đảo hải đau nhức, phảng phất xương cốt cùng nội tạng hoàn toàn bị đánh nát, yên tĩnh trong thế giới. Như là mộ cái khống chế thanh âm chốt mở, bỗng nhiên bị người mở ra, ầm ĩ âm nhạc tất cả đều tuôn trào mà ra, oanh ầm ầm, xoạt kéo, đủ loại ầm ĩ thanh âm, đan vào thành một mảnh, nổ đến nàng mang tai đều nhanh muốn nổ tung. Trong cổ họng một cỗ tinh ngọt hương vị, dần dần theo khóe môi biên tràn ra đến, Trọng Quỳ thân thể, bay ngược đi ra ngoài, sau đó như là rách nát búp bê vải giống nhau. Từ trên cao trung nhanh chóng rơi xuống, đông, một tiếng rơi xuống đất, còn hướng về phía trước bắn một chút, trong miệng máu tươi phun dũng mà ra, khụ khụ khụ Trọng Quỳ vừa động không thể động, ngay cả trong ánh mắt nhìn ra đi thế giới, đều là mơ mơ hồ hồ đỏ như máu, muốn chết sao, thật sự là, vĩnh viễn trốn không thoát tô cử người kia nguyền rủa a. Trong mệnh khắc tinh, cũng không gì hơn cái này đi. Liền tính không lại là hắn, nhưng chỉ cần gặp, vẫn là hội đưa tại trên tay hắn. Không phục a, nhưng này có năng lực như thế nào? Một chân đột nhiên thải thượng của nàng ngực, dùng sức nghiền đè nặng. Ha ha ha ha ha, có phải không phải rất thống khổ? Thiếu niên ở trên đỉnh đầu cuồng tiếu, lại là cái loại này làm nhục gần chết vật khoái ý. Nôn, Trọng Quỳ nôn ra một búng máu đến. Dùng sức nháy mắt, tài năng đưa hắn thấy rõ ràng, quỳ xuống đến cầu của ta nói, khiến cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút, bằng không, lại tra tấn ngươi hai ngày, cũng thật có ý tứ, hắn tàn định cuồng tiếu, xem một cái nhân sinh không bằng tử, cái loại cảm giác này thật sự là rất thú vị a. Tô Tô làm tốt lắm, có thể đánh nữ chính nhân cũng không vài cái, quỳ, cha và con gái làm được tận đây. Là muốn duyên tẫn như thế sao? Tô, hai ngày trước mọi người đều nói ta ngốc manh đáng yêu nhân khí cao. kết quả hôm nay liền cho ta ăn bầy này vừa ra. Ngươi là ghen tị ta xuất sao? Lộ, đùa, bổn vương nhan giá trị nhưng là thiếu ngạo toàn bộ vạn thú vô cương hệ liệt. Quỳ, như vậy, hôm nay liền hủy dung đi. Lộ, nói tốt không giết cha đâu tiểu quỳ quỳ. Tô, tiểu quỳ tránh ra, loại sự tình này ta đến thì tốt rồi. Quỳ, làm xinh đẹp một điểm, tốt nhất ở trên mặt hắn khắc một cái đại vương bát. Lộ, quỳ, đến thật vậy chăng, thân nhi tử nhóm mau tới cứu cha a. Không người hưởng ứng, xa xa truyền đến kịch liệt vỗ tay, tình cảm quần chúng xúc động. Tô Tô đại nhân cố lên. Lộ, Epsilon, Thăng, Tô, hết chương.